Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 28, bài tập ngoại khóa. Black Widow chương trình học một ngày điều chỉnh. Không nói này như thế nào mê hoặc nam nhân, nữ nhân, đề tài của, thật ra thì vẫn là rất thú vị. Của nàng các loại kỹ thuật điều khiển, các loại công nghệ cao đạo cụ sử dụng, làm cho các học viên nhãn giới mở rộng ra. Ở Daisy ly khai phòng học thời điểm, nghe được có người đang gọi nàng. Johnson tiểu thư, dài một tấm trung hậu khuôn mặt, tên là giáo sư kỳ thực càng giống như phụ đạo viên Phil Coulson đang ở cách đó không xa đối với. Nàng chào hỏi, quen mặt nhân dễ dàng thu hoạch hảo cảm. Daisy có thể cảm thấy đối phương không có ác ý. Nàng dừng bước lại, hướng cái này nguyên thời không tựa như Daisy phụ thân một dạng nam nhân đi tới. Nàng cải biến nguyên bản quỹ tích. Bây giờ hai người quan hệ không có khả năng phát triển đến nguyên thời không cái loại này tín nhiệm. Lẫn nhau, cùng loại phụ thân, nữ nhi một dạng cảm tình. Nhưng Daisy biết Coulson là người tốt, một cái hữu thiện người tốt. Coulson tiên sinh, gọi Daisy là tốt rồi. Có chuyện gì sao? Coulson cười đến rất ôn hòa, tốt. Daisy, ta nghe cục trưởng nói ngươi cũng sẽ gánh chịu một bộ phận công tác. Cái này cấp cho chính mình phân phối nhiệm vụ. Nàng có chút khó chịu, chứng mặn cũng quá không dàn nổi rồi. Bất quá nghĩ đến hứa hẹn của mình. SHIELD học viện học tập đối với nàng trợ giúp rất lớn. Daisy vẫn là gật đầu biểu thị thật có việc này. Nhiệm vụ gì? Như là không nhìn ra bất mãn của nàng. Coulson tiếp tục nói, chưa nói tới nhiệm vụ. Có thể ngươi trở thành một phần việc học cũng có thể. Ngươi biết Tony Stark sao? Như thế nhân vật đại danh đỉnh đỉnh Daisy nói không biết có điểm già. Nàng gật đầu, vậy ngươi biết phụ thân của hắn Howard Stark đã từng là SHIELD người xây dựng sao? Daisy có điểm không mò ra hắn trong hồ lô bán thuốc. Đoạn lịch sử này SHIELD nội bộ có người không biết sao? Chỉ có thể tiếp tục gật đầu. SHIELD cần biết Tony Stark tính cách, phương pháp làm việc cùng nghiên cứu khoa học năng lực. Daisy nhịn không được hỏi, những tài liệu này các ngươi chỉ sợ sớm đã góp nhặt một đống lớn a. Còn muốn ta đi thu thập? Coulson tựa hồ biết nàng sẽ nói như vậy, vẫn còn ở tâm bình khí hòa được giải thích. Tính cách của người sẽ thành, chúng ta phía trước quan sát đều là đang âm thầm, xuất phát từ các phương diện nguyên nhân. Nick Fury hy vọng lần này ngươi có thể tiếp xúc với hắn một cái. Làm xong cặn kẽ phân tích báo cáo, vì sau này hành động làm tham khảo. Coulson nói rất rõ, chính là đi qua gặp mặt tán gẫu một chút. Cùng này đả sinh đả tử chiến đấu so sánh với, Daisy cảm thấy đây quả thật là không tính là nhiệm vụ. Của nàng Sky số liệu phân tích công ty bây giờ đi lên quỹ đạo. Tuần này đang chuẩn bị gặp Stark công nghiệp cao tầng. Nick Fury nói vậy cũng là biết tin tức này, mới đem nhiệm vụ giao cho mình a. Daisy nguyên bản không chuẩn bị tham gia hội nghị, bây giờ chỉ có thể cải biến kế hoạch. Được rồi, ta đi tiếp xúc một chút vị này Stark tiên sinh. Sau đó ta sẽ đệ trình một phần báo cáo. Coulson đưa cho nàng một cái chìa khóa xe, mỉm cười từ giả nàng. Daisy trở về phòng thu thập một phen, thay người thường trang phục, cùng Seren lên tiếng chào, biểu thị chính mình sẽ đi ra hai ngày, sau đó ở bãi đậu xe dưới đất tìm tới chính mình mới tọa giá. Một chiếc hoàn toàn mới Chevrolet. Thế giới này Chevrolet công ty tựa hồ cùng SHIELD liên hệ rất thâm. Chính là mở Chevrolet chưa chắc là đặc công. Đặc công nhất định mở Chevrolet, nịt chặt dây an toàn, đạp mạnh cần ga, ly khai SHIELD học viện. Trở lại New York, trực tiếp lái về phía công ty của nàng Sky phân tích trải qua hơn 2 tháng phát triển. bây giờ đã sơ cụ quy mô, ở trong phạm vi nhỏ có nhất định danh tiếng. Lần này chính là đưa tới Stark Công nghiệp tổng tài Obadiah chú ý của đối phương, đưa ra một cái hội mặt yêu cầu. Bọn họ loại này công ty nhỏ đang ở toàn lực chuẩn bị chuyện này. Hằng ngày quản lý cùng đối ngoại hoạt động đều là James Wesley phụ trách. Mỗi ngày bơi ở sự thành công ấy trong vòng, làm cho hắn như cá gặp nước. David Lieberman cái này trạch nam vẫn còn ở mang theo mình đoàn đội nhỏ làm nghiên cứu công tác. Đơn giản hóa phép tính, dữ liệu lớn bao dung các mặt nhiều lắm, tùy tin tức quyền lợi cũng nhiều. Nếu như toàn bộ bắt được chính mình trong bát tới, nàng biết vô cùng nguy hiểm. Daisy đối với công ty bước tiếp theo trọng điểm khắc phục khó khăn phương hướng chính là y dược vệ sinh. Chỉ có chiếm giữ lãnh vực này mới có thể nằm ở thế. Người hầu gái tiểu thư lãnh đạo pháp luật đoàn đội đã ở vững bước phát triển. Công ty dựa vào dư thừa tiền mặt lưu đã đánh thắng một hồi quan tòa, là lên án bọn họ thu thập công dân tin tức, xâm phạm tư ẩn quyền án kiện. Tiểu thư ngươi đã trở về. Nguyên bản liền nghiêm mặt Maki Matsumoto thấy nàng vào cửa, trong nháy mắt đổi lại nụ cười. Tên kia ta vẫn đang ngó chừng, hiện nay còn không có vấn đề. Nàng đóng cửa lại, len lén được cho Daisy đâm thọc. Hắn hay là tên kia chính là trước hắc bang quân sư, bây giờ công ty người phụ trách James Wesley. Đối với người hầu gái tiểu thư trung tâm, Daisy rất thưởng thức, biểu thị buổi tối cùng nhau về nhà ăn nàng nấu Trung Hoa liệu lý. Ở James phòng làm việc của mấy người chạm mặt, thương lượng một chút cùng Stark Công nghiệp gặp bước, kỳ thực cũng không còn cái gì có thể thương lượng. Đối phương là cự vô phách, bọn họ là tôm thước nhỏ, căn bản không phải một cấp bậc, bất quá có thể đi vào loại này tập đoàn trong tầm mắt. James tiên sinh rất hưng phấn, hắn tưởng tượng vài loại phương án ứng đối, cuối cùng chỉ có nhíu nhìn Daisy. Ngươi liền chuẩn bị như thế đi không? Đổi một thân chính thức điểm y phục a. Daisy cũng ý thức được không thích hợp. Không thấy được người nào tham gia thương nghiệp đàm phán ăn mặc quần jean dày vải. Cho dù là phóng đãng không kềm chế được Tony Stark ở trường hợp công khai hắn chính là veston ca. Vạt, suy nghĩ kỹ một chút. Cái này yêu cầu hợp lý mình quả thật không còn cách nào cự tuyệt. Nàng âm thầm cắn răng đáp ứng. Sau khi tan họp, người hầu gái tiểu thư cùng nàng cùng đi mua chính trang. Thử hai cái váy, Daisy liền hỏng mất. Cái loại này bút máy váy một bộ quần mặc vào hoàn toàn sẽ không bước đi. Rất sợ dùng sức quá lớn. Đem váy tê, nàng lúc này quyết định vẫn là xuyên quần tây a. Mặc dù không như đồng phục tác chiến thoải mái, tốt xấu là cái quần áo sơ mi trắng, tây trang đen quần tây. Hướng về phía cái gương Daisy trước sau nhìn một chút. Mặc quần áo này thấy thế nào làm sao giống như đặc công trang phục a. Mặc dù bây giờ mình chính là đặc công, nhưng là không cần thiết minh mục trương đảm được nói cho người khác biết a. Vì có vẻ chẳng phải đặc công, nàng lại thay đổi thân màu hồng nhạt nữ sĩ tây trang thêm quần tây. Lần này thoạt nhìn thoải mái hơn, dùng quần thay thế váy, y phục vấn đề miễn cưỡng giải quyết, giày vấn đề liền không cách nào nữa trốn tránh. Vô luận là phối hợp quần vẫn là quần, giày cao gót đều ắt không thể thiếu. Cũng may đây không phải là người mẫu tẩu tú, Daisy chọn một đôi hắc sắc đầu nhọn giày cao gót, gót giày 5 cm, thử đi mấy bước. Dựa vào cao thân thể tố chất và cân bằng tính, ngoại trừ tâm lý mặt có điểm cảm thấy thẹn, ngược lại không phải là nhiều trắc trở. Túi xách, hạng liên, vòng tay bừa bộn vật phẩm trang sức cũng mua rồi một ít. Nếu như mua hàng giả bị Stark cái này cẩu nhà giàu phát hiện liền lúng túng. Một thân hàng hiệu, tiêu dùng thực sự là không nhỏ. Làm cho Daisy đồng học một lần nữa trở về ẩn hình nghèo khó nhân khẩu hàng ngũ. Phía trước tóc xử lý vô cùng tùy ý, Daisy lại đang người hầu gái tiểu thư cùng đi làm một cái mới kiểu tóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.